Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 339, chương 360, bất ngờ đưa tới cửa thiên tai. Marcelo bị Lý Thống Phạm nói đầy mặt đỏ chót. Đúng đấy, ví dụ sống sờ sờ ngay ở bên cạnh hắn. Năm 2001 lần kia trọng thương sau khi toàn thế giới vô số người đều cho rằng cái kia quát tháo. Phong vân qua người như mang người ngoài hành tinh Ronaldo sẽ từ đây biến mất ở sân cỏ xanh trên. Thế nhưng sự thực đây, Ronny không chỉ kiêu căng địa xuất hiện ở trên sàn thi đấu. Còn ở năm 2002 Hàn Nhật World Cup trên trợ giúp Brazil đội nâng lên World Cup. Chính mình cũng thu được vua phá lưới. Ngẫm lại chính mình hơn một năm nay thời gian trong ở Real Madrid biểu hiện. Marcelo trên mặt xấu hổ hầu như muốn chảy ra máu. Ngoặc kép chấm chấm. Buổi tối ngày mai đá với Inter Milan thi đấu. Người đem phải nhận được thủ phát tiêu chuẩn. Ta cần ngươi làm chính là từng lần một đi xung kích Inter Milan hàng hậu vệ. Có điều, lấy ngươi gần nhất trạng thái, nhất định sẽ xuất hiện rất nhiều sai lầm. Có lẽ sẽ có người đối với ngươi bất mãn. Thậm chí bên tai của ngươi gặp bắt lấy người mình phát sinh xuýt thanh. Thế nhưng, ta phải nói cho ngươi chính là, không muốn đi để ý tới những người. Đối thủ của ngươi chỉ có chính ngươi. 9 trong vòng 10 phút, chỉ cần ngươi còn có thể lực ở đây trên bước ra dù cho là một bước nhỏ, ta đều sẽ không đưa ngươi đổi lại. Cuộc tranh tài này sẽ là chuyên môn nhằm vào một mình ngươi thử thách. Sống quá lần này thử thách, ngươi đem cảm nhận được sống lại vui vẻ. Thế nào? Có thể làm được sao? Lý Thống Phạm một hơi nói xong hết thảy, mỉm cười thật chặt tập trung Marcelo. Hô Brazil hậu vệ cánh hít vào một hơi thật dài. Sau đó bá địa một hồi đứng lên đến. Thủ lĩnh, cảm tạ ngài. Ta sẽ dùng hai chân của chính mình để những người đã cười nhạo người của ta trả giá thật lớn. Mặt mỉm cười, vui mừng mà nhìn Marcelo ở ngăn ngắn mấy trong vòng 10 phút như là biến thành người khác như thế. Tinh thần tỏa sáng địa rời phòng làm việc. Lý Thống Phạm thật dài mà ô một hơi. Một tên xứng chức huấn luyện viên trên bản chất chính là một cái ưu tú bảo mẫu. Tuy rằng những này ngạo khiếu thảm cỏ xanh các ngôi sao bóng đá ở trong mắt người ngoài xem ra đều là cao cao tại thượng không thể ngăn cản. Thế nhưng ai có thể rõ ràng những này cây búa kỳ thực cũng chỉ là một đám hơn 20 tuổi người. Trẻ tuổi mà thôi, bọn họ hưởng thụ vô thượng vinh quang cùng tôn sùng, nhưng cũng gánh chịu áp lực cực lớn. Cũng sẽ mê man, cũng sẽ bàng hoàng, mà chính mình vai trò nhân vật công năng không chỉ muốn nói cho bọn hắn biết làm sao đá bóng. Càng nhiều thời điểm còn muốn trợ giúp bọn họ đi xử lý những người sinh hoạt tổng khó khăn. Dù sao, những người này từng cái có thể đều trị mấy chục triệu nước Anh nữ vương ảnh chân dung. Tiền mặt a, này liền tựa hồ trong truyền thuyết lại làm cha lại làm mẹ a. Thật con mẹ nó mệt. Đưa đi Marcelo, lão Lý xem thời gian. Đã là bằng 7 giờ tối hơn nhiều. Cái bụng ục ục ục mà vang lên đến. Nhắc nhở lão Lý nó đói bụng. Tiện tay đem tài liệu trên bàn đều nhét vào ngăn kéo. Quyết định hai cái Brazil cây búa sau khi tâm tình thật tốt Lý Thống Phạm chính cân nhắc đi nơi nào. Đại xoa một trận khao chính mình. Đột nhiên lại vang lên tiếng gõ cửa. Tùng tùng tùng, mời đến. Trợ lý huấn luyện viên Alan Shearer đẩy cửa đi vào. Ở sau người hắn theo một cái hơi hói đầu nước Anh đại thúc. Đại thúc có chút sốt sắng mà hướng về Lý Thống Phạm cười cười. Vị này chính là La GC tiên sinh. Lý, ta nghĩ chuyện của hắn chỉ có ngươi mới có thể giải quyết. Alan Shearer mặt lộ vẻ khó khăn địa. Chỉ bên người nước Anh đại thúc. Nói thật. Nếu như không phải là bởi vì trước cùng La GC hơi nhỏ giao tình thật không tiện chối từ. Sierra thật là kéo không xuống khuôn mặt này đem La GC mang tới Lý Thống Phạm bên trong phòng. Làm việc, gần nhất Lý Thống Phạm vì Newcastle bận bịu thành hình dáng gì. Sierra đều nhất nhìn vào mắt. Chỉ có ta mới có thể giải quyết. Lão Lý như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Nhìn thấy Lý Thống Phạm trên mặt mang theo vẻ kinh dị. Hói đầu đại thúc La Di Si vội vã tràn ngập tiếng cười rung cướp trước một bước vươn tay ra. Tôn kính thùng cơm tiên sinh. Chào ngài. Ta là phụ thân của Bêu. Cũng là hắn cỏ môi giới. Bêu. Lý Thống Phạm ở trong đầu nhanh chóng tìm tòi. Cái này gọi là Bêu gia hỏa là thần thánh phương nào? Vừa nhìn đứng ở trước mặt người đàn ông này nghe không hiểu. La Di Si vội vã vã địa cười lấy lòng bổ sung một câu. Gareth Bale, thùng cơm tiên sinh, ngài khả năng còn không hiểu rõ hắn. Tuy rằng hắn hiện tại tiếng tăm còn chưa đủ vang dội. Thế nhưng mời ngài tin tưởng ta. Ta dám khẳng định, Gareth Bale, này năm chữ như là bom như thế ở Lý Thống Phạm trong đầu muốn nổ tung lên. Đón lấy hói đầu đại thúc nói cái gì lão Lý căn bản cũng không có nghe vào. Trong tay nắm giữ FM thăm dò cầu thủ công cụ lão Lý làm sao có thể không biết Gareth Bale. FM hệ thống từ 2007 bản vẫn liền phi thường xem trọng Will hậu vệ cánh. Siêu cấp đá phạt chuyên gia. Được xưng Will tự Ryan Giggs sau khi vĩ đại nhất thiên tài cầu thủ. Kỳ thực, Lý Thống Phạm tại đây cái mùa hè dẫn viên thời điểm chưa chắc không nghĩ tới quá cái này mới có 18. Tuổi thiên tài một bên dược, thế nhưng FM 2009 bên trong Bêu giá trị con người vượt qua 12 triệu bảng Anh. Như vậy con số đối với rất không được đem một phân tiền bài thành 10 mảnh hoa lão Lý tới nói quả. Thực là cái con số trên trời. Ngày hôm nay cái này tự xưng Bêu cha ra hỏa tìm tới cửa. Là tại sao vậy chứ? Lẽ nào là, nghĩ tới đây, Lý Thống Phạm trong lòng có chủ ý, cười nhạt. Nói rằng, người xem, La Di Si tiên sinh, ta hiện tại phi thường bận bịu. Ạch, hơn nữa, ta vẫn không có cơm nước xong đây. Thùng cơm tiên sinh, ta chỉ cần ngươi phút thời gian. Ta nghĩ ngài đối với ta muốn nói đồ vật nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Đại thúc La Di Si từ bên, người mang theo túi công văn bên trong cẩn thận từng ly từng tí một mà móc ra vài tờ đĩa CD. Tiên sinh. Mời ngài lý giải là một người phụ thân đối với nhi tử yêu. Đây là Bêu đá bóng video. Nhìn La Di Si trên mặt lộ ra lo lắng ánh mắt. Lý Thống Phạm càng thêm chứng minh trong lòng mình suy đoán. Trong lòng vui vẻ. Thế nhưng ở bề ngoài vẫn là làm ra một bộ bình tĩnh dáng vẻ. Cũng không có nhận quá những người đĩa CD. Mà là cười nói. Ta hiện tại xác thực không có thời gian. Như vậy đi. La Di Si tiên sinh, ta đang chuẩn bị đi ra ngoài cơm nước xong. Nếu không chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện đi. Làm sao? Được, được, quá tốt rồi. La Di Si mừng tít mắt. Sau nửa giờ, Newcastle, màu xanh lam tương hoa quả phòng ăn. Ngoặc kép chấm chấm, thùng cơm tiên sinh. Sự tình chính là như vậy. Bêu rất sùng bái ngài. Phi thường hy vọng có thể đi tới Newcastle vì là ngài hiệu lực. Tuy rằng hắn hiện tại ở YH lên sân bóng quá cũng không bằng ý. Thế nhưng mời ngài tin tưởng thực lực của hắn. Hắn là một thiên tài. Nói, La Di Si một sốt ruột lại sẽ đĩa CD lấy ra. Mà Lý Thống Phạm thì lại một bên cùng trước mắt đĩa bên trong bò bít tết phân cao thấp. Một bên kiên nhẫn nghe xong La Di Si đem hết thảy lời nói xong. Giờ mới hiểu được sự tình toàn bộ trải qua thì ra là như vậy. Gareth Bale, cái này Will tiểu tử xác thực là một tên bị FM từ 2007 thời đại liền xem trọng thiên tài không giả. Thế nhưng, Bale gần 1-2 mùa giải phát triển nhưng cũng không như mọi người mong muốn thuận lợi như vậy. Mùa giải trước kỳ chuyển nhượng, Tottenham Hotspur đánh bại MU cùng Arsenal chờ đông đảo đối thủ cạnh tranh dùng 10 triệu bảng Anh. Đem vị này Will thiên tài mang tới YH lên sân bóng. Mà ban đầu Bêu biểu hiện xác thực cũng không sai. Một lần từng có ở đệ 156 thứ Bắc London Derby bên trong đá phạt xuyên thủng Arsenal khung. Thành cao quang thời khắc. Thế nhưng từ khi giải đấu vòng thứ 15 đá với Birmingham thi đấu bên trong bước chân dây chẳng bị hao tổn sau khi Bêu ở Hotspur biểu hiện liền bắt đầu xuống dốc không phanh. Mà ở vắng chỗ hơn một nửa cái mùa giải sau khi Will tiểu tử tuy rằng thành công trở lại. Thế nhưng biểu hiện so với lúc trước vẫn là kém một chút. Hơn nữa kỳ quái chính là mỗi lần bêu thủ phát thi đấu Hotspur đều sẽ thua bóng. Cho tới YH lên trên khán đài, các cổ động viên đem vị này Will tiểu tướng xem là tai tinh. Mỗi lần đều dùng suỵt thanh đến chống lại bêu lần đầu ra sân. Mà đến mùa giải này, Tây Ban Nha chủ soái Juan de Ramos tiếp nhận người Hà Lan Martin John ở YH lên chúa tể. Địa vị sau khi bêu địa vị cũng không có được tăng cao. Gần nhất thậm chí có đồn đại nói Juan de Ramos đang suy nghĩ đem bêu đưa đến trước đây mẫu đội Thánh Đồ, Southampton. Dưới tình huống như vậy, bêu đã vô tâm tiếp tục ở lại YH lên sân bóng. Mà thân là phụ thân của bêu kiêm cò môi giới Lazio, đối mặt nhi tử cảnh khốn khó đương nhiên lòng như lửa đốt, nghĩ tới nghĩ lui xác thực chỉ có chuyển nhượng này một cái con đường. Kỳ thực Lazio trước đó đã thử tham liên lạc qua Arsenal cùng MU. Thế nhưng bất luận là Ferguson vẫn là Wenger, đối với hiện tại bêu tiền cảnh tựa hồ cũng không giống một năm trước như vậy xem trọng. Hơn nữa Hotspur vì là bêu tiêu ra chuyển nhượng giá trị bản thân vì là 10 triệu bảng Anh. Không người nào nguyện ý làm một cái ở chính mình câu lạc bộ mất đi vị trí chủ lực cầu thủ trẻ ra giá cao như vậy cách. Tất cả bất đắc dĩ, lão Lazio này mới tìm được Lý Thống Phạm. Ở Lazio xem ra, nếu như đi không được truyền thống bán kết, như vậy có thể đi tới Newcastle cũng không sai. Dù sao người điên Lý uy danh hiển hách bãi ở nơi nào. Ở dạy dỗ thanh niên cầu thủ phương diện cũng có một tay. Nói không chắc quay đầu lại so với đi truyền thống bán kết còn có thể thu được càng to lớn hơn phát triển. Vì lẽ đó, lão Lazio lúc này mới thác đã từng có chút giao tình người điên Lý trợ lý huấn luyện viên Alan Shearer đem chính mình dẫn tiến cho Lý Thống Phạm, chủ động đề cử chính mình thiên tài nhi tử. Đến vào lúc này, Newcastle đã là lão Lazio hy vọng cuối cùng. Đây chính là lão Lazio tìm Lý Thống Phạm nguyên nhân. Lý Thống Phạm chậm rãi nhấp một miếng rượu đỏ, rơi vào trầm tư. Ở trong lòng cẩn thận tính toán này bút dẫn viên sự tất yếu cùng tính khả thi. Căn cứ FM2009 hệ thống mới nhất đánh giá, Gareth Bale ẩn tại năng lực vì là 180. Trước mặt năng lực nhưng là 150. Tuy rằng không phải tiềm lực trừ 10 siêu cấp yêu nhân. Thế nhưng đối với một cái chỉ có 18 tuổi cầu thủ trẻ tới nói, đã phi thường hoa lệ. Hơn nữa, FM hệ thống nhằm vào một cái nào đó cầu thủ đánh giá là gặp biến hóa. Có thể đến FM2010 thời đại Gareth Bale còn có thăng trị không gian. Càng thêm đáng nhắc tới chính là, hiện tại Newcastle trong trận thiếu hụt một cái chân chính về mặt ý nghĩa có lực uy hiếp đá phạt. Cao thủ, nếu như có thể đem đá phạt trị số lên đến mắc điểm 20, Gareth Bale mua đến tay. Chiến thuật phương diện liền có thể có được rất lớn phong phú. Có thể tiến cử. Thế nhưng vấn đề chính là ở. Từ giá cả gần đây nói Bale bây giờ giá trị con người có chút quý giá. Phải biết Wenger cùng Ferguson đều là nhân tinh. Đương nhiên có thể nhìn ra Bale trên người tiềm lực. Sở dĩ bứt ra trở ra cũng là bởi vì Hotspur mở ra chuyển nhượng giá trị bản thân đối với đã có chút mất giá Bale tới nói quá mức thái quá. Vì lẽ đó, Lý Thống Phạm đương nhiên cũng không muốn đi làm để Hotspur thu hồi thành phẩm oan đại đầu. Huống hồ Newcastle hiện tại còn lại có thể cung chuyển nhượng tài chính đã ít ỏi. Nghĩ tới đây, Lý Thống Phạm ngẩng đầu lên nhìn một mặt căng thẳng lão Lazio. Lại nhìn một bên Alan Shearer. Dừng lại chốc lát mới chậm vin lý đưa ra đáp án. Lazio tiên sinh, ta bản thân rất thưởng thức con của ngài. Lazio căng thẳng trên mặt rốt cục lộ ra nụ cười. Ngoặc kép chấm chấm. Thế nhưng, Lý Thống Phạm đổi đề tài. Hotspur vì là con của ngài tiêu ra 10 triệu bảng Anh phí chuyển nhượng đã vượt qua Newcastle có thể chống đỡ cực hạn. Ngài hẳn phải biết, ta đã ở câu lạc bộ trang web trên tuyên bố dẫn viên công tác kết thúc. Lời nói này, để vừa nhìn thấy một tia hy vọng Lazio lại biến cúi đầu ủ rũ. Lý Thống Phạm vừa nhìn đem vị này ái tử sốt ruột nước Anh đại thúc trêu chọc gần đủ rồi. Cũng không còn thừa nước đục thả câu. Nói thẳng ra ý nghĩ của chính mình. Có điều, xem ở Ellen trên mặt, ta đồng ý tận câu lạc bộ cố gắng hết sức tiến cử con của ngài. Thế nhưng điều này cần ngài phối hợp. Nhìn cười như là tràn ngập mê hoặc ác ma như thế người. Điên ly, lão Lazio rất nhanh sẽ rõ ràng đối phương đánh ý định gì. Cầu thủ hướng về câu lạc bộ bức cung khiến cho câu lạc bộ hạ thấp chuyển nhượng giá trị bản thân. Chuyện như vậy ở châu Âu giới bóng đá chẳng lạ lùng gì. Lần này, đến phiên Gareth Bale. Sau 10 phút, nhìn cuối cùng đáp ứng rồi Lý Thống phạm điều kiện. Nghiến răng nghiến lợi địa xoay người rời đi lão Lazio. Alan Shearer muốn nói lại thôi. Nhịn mấy lần cuối cùng vẫn là nói ra chính mình lo lắng. Lý, kỳ thực ta cùng Lazio giao tình cũng không sâu. Ngươi không cần lo lắng cho ta cảm thụ. Nếu như Bale không phải ngươi cần ứng cử viên. Có thể đừng. Xem ra vừa nãy lão Lý câu nói kia xem ở Alan trên mặt cho toàn tâm toàn ý đem. Suốt đời tinh lực dâng hiến cho Newcastle Shearer tạo thành áp lực trong lòng. Ha ha, Alan, người cả nghĩ quá rồi. Cái tên này nhi tử xác thực là một thiên tài. Thế nhưng ta cần hắn phối hợp chúng ta đến diễn một màn kịch. Thật đem phí chuyển nhượng đè xuống. Nói đến, Alan, ta còn phải cố gắng cảm tạ ngươi a. Alan Shearer nhất thời tức sạm mặt lại. Lee, ngươi là chân nhất đầu giảo hoạt hồ ly. Ngày 16 tháng 8, Newcastle sân nhà đá với Serie A nhà giàu Inter Milan thi đấu hữu nghị ở địa phương thời gian buổi. Chiều 15 giờ chỉnh bắt đầu. Cuộc tranh tài này đồng dạng bị nước Anh đài truyền hình quốc gia bán đứt độc nhất tiếp sóng quyền. Thông qua vệ tinh tiếp sóng hướng về toàn thế giới hơn 20 quốc gia trực tiếp. Bởi vì đây là cuồng nhân Mourinho rời đi Anh sau khi đệ nhất khiêu chiến Premier League. Cuồng nhân trở về cuộc chiến. Mà đối với hết thảy Newcastle fan bóng đá tới nói tuần lễ này là hạnh phúc. Bởi vì trong ngày thường rất ít đi tới sân bóng St James Park châu Âu nhà giàu từng cái. Đi tới nơi này cùng đội bóng tiến hành thi đấu. Để bọn họ mở mang tầm mắt. Bước trận đấu bắt đầu. Ngoặc kép chấm chấm. Người điên cùng cuồng nhân có một lần quyết đấu. Hai người lần trước trực tiếp giao chiến vẫn là hơn một năm trước ở Stamford Bridge Champion League vòng bảng thi đấu cuộc chiến. Ở cái kia một cuộc tranh tài bên trong người điên ly dùng một cái ngón giữa để toàn thế giới rơi vào điên cuồng. Không biết lần này thi đấu bên trong xảy ra tiến ra sao đặc sắc màn ảnh, cầu vốt 10 đờ mỗi. Cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện. Lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,